Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, bốn vị phu nhân. Kinh đô, Tô Tiểu Lôi hỏa tốc định gần nhất thời gian vé máy bay. Liền hành lý cũng không kịp thu thập, thuận lợi vội vã gấp rút chạy tới sân bay. Nghĩ, Tô Tiểu Lôi lấy ra điện thoại. Tiểu Lôi à, chuyện còn thuận lợi sao? Có phải hay không đụng phải phiền toái gì? Âm thanh của Đào Hùng từ ống nghe truyền ra. Song đối với phần lớn người đều là dùng giống lên thay thế nói chuyện bình thường Đào Hùng. Vậy mà đối với Tô Tiểu Lôi rất ôn nhu. Không còn kịp làm nhiều giải thích. Tô Tiểu Lôi cười khổ nói. Sư phụ, ra ra ta hướng Thu Diệp Trang Viên. Ra ra ngươi. Hắn hướng Thu Diệp Trang Viên làm cái gì? Đào Hùng lần đầu tiên nghe nói cũng không có cảm thấy cái gì. Bởi vì theo Đào Hùng, Tô Tiểu Lôi ra ra liền đại môn đều vào không được hướng. Sư phụ trên ngươi lần thấy chính là ông ngoại của ta. Không phải ra ra ta. Ta nói chính là ta kinh thành ra ra, Tô Tiểu Lôi bất đắc dĩ nói. Kinh thành ra ra, ngươi kinh thành còn có ra ra. Đào Hùng vẫn là nghe không rõ. Ai nha, ra ra ta tên gọi Tô Kiến Quốc. Hắn bây giờ đang ở Trang Viên. Ra ra ta hộ vệ hình như chọc giận Thải Lân sư cô. Sư phụ ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp đi, Tô Tiểu Lôi sắp khóc. Sợ nàng Thải Lân sư cô một bàn tay đem ra ra hắn rút nước vào bên trong. Nghe vậy, Đào Hùng đầu tiên là hít một hơi lãnh khí. Trong lòng kém nhiều lần cũng là Tô Tiểu Lôi đồng dạng ý nghĩ. Nhưng ngay sau đó, Đào Hùng nhân tiện nói, Tiểu Lôi ngươi trước đừng có gấp. Ngươi cũng biết sư công sư cô của ngươi đều là cỡ nào người, không nói hộ vệ. Chính là của ngươi ra ra đắc tội Thải Lân sư mẫu. Sư mẫu xem ở trên mặt của ngươi cũng sẽ không ra sao. Nhiều lắm là cũng là phải tiểu trừng đại giới mà thôi. Cũng sẽ không liên lụy đến trên người ngươi. Chẳng qua ngươi vẫn là về tới trước một chuyến đi. Ta hiện tại cũng hướng Thu Diệp Trang Viên nhìn một chút, Đào Hùng nói. Sư phụ, ta lập tức muốn ghi danh nhanh nhất 1 giờ quá khứ, Tô Tiểu Lôi đã nhanh phải gấp khóc. Tốt, cúp điện thoại. Đào Hùng hơi có chút líu lưỡi, không nghĩ tới nha đầu này còn có bực này thân phận. Hiện tại Đào Hùng cũng không làm gì gấp, vừa bắt đầu chỉ bị tin tức đột nhiên kinh ngạc đến. Nhưng dựa theo hắn đối với sư phụ mình cùng sư mẫu nhóm hiểu được. Chỉ cần Tô lão gia tử không làm chuyện quá mức, Thải Lân sư mẫu căn bản sẽ không so đo. Hơn nữa Đào Hùng nhìn minh xác, đối với khắc khổ không thể so sánh hắn ít, thiên chất còn cao hơn hắn rất nhiều Tô Tiểu Lôi. Sư phụ Diệp Trân là rất ham muốn. Dùng câu nói của Diệp Trân nói, có thể ở luận này thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh hoàn cảnh bên trong sinh ra tam đẳng hỏa linh căn, Tô Tiểu Lôi rất tốt. Đối với Tô Tiểu Lôi, Diệp Trân là cảm thấy có chút tiếc hận. Nếu ở linh khí đầy đủ thế giới, Tô Tiểu Lôi hết sức đối với là một tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thiên tài thiếu nữ. Đến nay, đạo môn võ quán sớm nhất một nhóm học viên đã kém nhiều lần. Hiện tại học viên mới đều là học viên cũ ở mang theo. Chính Đào Hùng trừ thời gian tu luyện, thuận lợi mỗi phân quán đi dạo, chỉ đạo một chút, hammer hung mãnh gầm thét. 20 phút, Đào Hùng thuận lợi vọt tới bên ngoài Thu Diệp Hồ Trang Viên. Kẹt kẹt, xe hammer khẩn cấp thắng xe. Các ngươi đều là làm gì? Đào Hùng thò đầu ra, nhìn ngoài cửa vây quanh nhiều người như vậy, cau mày lớn tiếng quát lớn. Là Đào Đại Sư A, trong đám người lập tức có người nhận ra Đào Hùng. Hiện tại Nam Minh cái này 1m3 phần đất, Đào Hùng gần như là không ai không biết, vốn là Lão Lý còn có Lão Trương A. Các ngươi vây ở nơi này chẳng lẽ? Cũng đúng, Tô Lão gia tử tới. Đào Hùng giật mình, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, con trai của rất nhiều người nơi này, đều ở đạo môn võ quán, sau đó liền trực tiếp hướng Thu Diệp Hồ Trang Viên Đại Môn đi hướng. Đào Hùng đi qua, Cao Nguyên cũng không có ngăn trở, Đại Môn cũng là trực tiếp mở ra. Đào Đại Sư, trong đám người truyền ra theo bản năng tiếng kinh hô. Làm cái gì? Đào Hùng quay đầu lại. Ngươi, có thể tiến vào hướng. Mọi người nói, nhãn lực lại là nhìn về phía Cao Nguyên. Hình như hỏi nữa, Đào Hùng có thể tiến vào. Tại sao Tạ Thế Sống đều không cho bọn họ tiến vào? Nơi này là nhà ta a. Đào Hùng trợn nhìn những người này một cái. Nửa thật nửa giả nói. Còn không chờ đợi những người này mở miệng lần nữa thuận lợi vọt vào trang viên. Chẳng qua vừa rồi vòng qua hoa sen kiếm trì Đào Hùng sửng sốt một chút. Phương xa, Thu Diệp Hồ một bên. Bốn vị sư mẫu cùng một vị đường trang lão người đang ở bên hồ đi từ từ. Tất nhiên cảnh giới Đào Hùng còn không cách nào nghe được nói cái gì. Nhưng cũng không gặp hết sức căng thẳng bầu không khí. Ta đã nói, trong lòng Đào Hùng nới lỏng giọng điệu. Bốn vị cô nương, nghiêm túc đều là Diệp tiên sinh. Thê tử, Tô lão gia tử có chút ngạc nhiên. Bên người bốn vị này phong hoa lấy hết đời. Mỗi người mỗi vẻ cô nương. Tô lão gia tử có thể vững tin. Đừng nói nữa thập niên 60 đến hiện đại. Sợ là nhân loại xuất thân đến nay, rét xinh đẹp nhất cô nương liền hai vị cô nương kia tướng mạo. Về phần người mặc áo trắng cùng thải y hai vị cô nương kia, Tô lão gia tử không tìm được từ ngữ hình dung, nhưng cũng may mắn mình quá mức nóng đầu niên cấp. Tô tiên sinh đừng nói rét luật hôn nhân, tỷ muội chúng ta bốn người tất nhiên đều là phu quân thê tử, nhưng cũng không có lĩnh chứng. Chính xác mà nói, chẳng lẽ nói yêu thương cũng không cho phép? Triệu Mẫn Kiều Tiếu nói, Triệu cô nương quá lo lắng, kỳ nhân tự nhiên làm chuyện lạ, cái lão nhân này minh xác, lão đầu tử chỉ là đang nghĩ, dù sao cũng là cỡ nào kỳ người đàn ông, mới làm ra đồng thời đạt được bốn vị cô nương được yêu ái, Tô lão gia tử cười khổ nói. Hiện tại Z. Nam nhân độc thân gia đình bình thường muốn tìm nữ nhân làm vợ đều có chút gian khổ. Chủ nhân nơi này vậy mà đồng thời thu được bốn vị giai nhân yêu ái. Hơn nữa quan hệ còn hòa thuận như vậy, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Từ nữ chẳng qua là cười cười, chẳng qua Tiểu Bạch cũng lên tiếng, lão tiên sinh sai. Là chúng ta nên may mắn có thể có được phu quân yêu. Ba nữ nghe vậy đều là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện lên nhu mỹ nụ cười. Được được, yêu cái gì, đây là người trẻ tuổi đồ chơi. Lão đầu tử liền không phải nhúng vào ha ha. Tô lão gia tử cười nói, sư mẫu, trong khi nói chuyện công phu, Đào Hùng chạy tới, thải lân lườm nàng một cái, nhẹ giọng nói, là tiểu lôi nha đầu kia để ngươi tới a. Đào Hùng làm khó gãi đầu một cái, chẳng qua là cười ngây ngô. Không phải vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói tiểu lôi e ngại ngài lòng dạ nhỏ, đem ra ra nàng cho nước ca? Nha đầu này, đem ta muốn quá nghiêm khắc chút ít, thải lân khóe miệng hơi vểnh. Diệp Chân yêu thích, chính là nàng yêu thích. Chẳng qua là ngày thường thải lân đa số thời gian đều là sắc mặt an tĩnh. Ngôn ngữ thiếu chút, ngươi chính là Đào Đại Sư, tiểu lôi sư phụ. Tô lão gia tử cười híp mắt nhìn Đào Hùng. Từ lúc Đào Hùng hiện lên, Tô lão gia tử thuận lợi một mực thị sát, chí ít ở tướng mạo, Tô lão gia tử không có nhìn thấu gian trượt. Không tệ, Tô lão gia tử ngươi muốn tới nơi này, tại sao không cho tiểu lôi nói một chút? Nhưng làm nàng dọa sợ, Đào Hùng cũng có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, lão đầu tử mạo muội. Mạo muội, Tô lão gia tử cười nói. Sau đó, sáu người thuận lợi lượn lờ bên hồ đi về phía trước. Trên đường đi, đụng phải bên hồ đánh cờ chạm lô, cùng biến thành bản thể tiểu hồ ly nghịch ngợm chơi đùa tiểu Diệp Thanh. Cùng ở dược viện vườn rau bận rộn Xích Nhi cùng Tiểu Hoa. Đối với tứ nữ, chạm lô các loại nam tính thần khí toàn bộ lấy chủ mẫu tương đương. Giống xích nhi các loại lại là kêu tỷ tỷ, đối mặt mọi người chào hỏi, từ nữ tất cả đều mỉm cười gật đầu. Lão gia tử lại chỉ là nhìn cũng không nói chuyện, tất nhiên có người ngoài ở. Mọi người cũng không có lộ ra bất kỳ chỗ khác nhau nào ở tìm phàm nhân bản lãnh. Nhưng bọn họ vốn là cùng người bình thường khác biệt. Ví dụ như trên đầu thất tinh long uyên trôi lơ lửng. Khảm nạm lấy một vòng ngôi sao khăn trùm đầu. Chạm lô chưa từng ly thân. Trôi lơ lửng ở bên cạnh bảo kiếm. Cùng tiên y váy lụa bồng bềnh xích nhi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.